Chương 1, xuyên qua. Tháng 9 năm 2123, 17, 59 số lượng NG4, 466 Giang Thiên đã là sinh viên đại học năm thứ nhất, cùng đại đô cân nhắc lên đại học người giống nhau. Hắn đặc biệt thích xem tiểu thuyết, chơi game, xem chiếu bóng. Dù sao thì là trừ học tập những thứ khác có thể đùa hắn đều đi chơi. Dùng một câu bây giờ lưu hành ngữ chính là, đến trường, dùng trong nhà tiền giao học phí tới không lý tưởng, công tác, dùng chính mình đại lượng cá nhân thời gian đi làm hô nợ tiền. Tuần này hồ cả nì dạ dường như vừa không có ra mới ạ nỉm, ạ nỉm công ty làm cái gì ăn, một tuần lễ liền cập nhật một tập, ngươi có lúc lại vẫn dám trốn vé. Thức dậy so với cây sớm, làm được so với ngưu nhiều, ăn so với heo kém, sống như cẩu giống nhau đối với chủ nhân Diêu Vi Ba, đối với người khác so với ai khác đều hành, có phải hay không đều đổi nghề phách phiến đi, tuần này làm cái gì cơm ăn. Giang Thiên mở ra website nhìn một cái, bản tối thứ 6 hổ cạn nì dạ không có ra mới, lớn tiếng tả hoán nói. Văn minh dùng từ, văn minh dùng từ. Hiện đại xã hội yêu cầu chúng ta biết lễ phép, nói văn minh. Ngươi một cái ba pháo câm miệng cho ta. Cùng túc xá tiểu bàn nằm cái kia đen bóng bị trên nệm, vừa ăn miếng khoai tây chiên, một bên nói với Giang Thiên giáo nói. Nước bọt sen lẫn miếng khoai tây chiên bọt toái ý vị hướng ra phía ngoài phun tung tóe. Ta nhưng là làm lại cũng sẽ không nói thô tục, tất cả thô tục đều bị nước miếng của ta cho khử độc. Giang Thiên phản bác. Ta minh bạch, ngươi ta cái gì không rõ, ngươi là trên đời này nhất nhất tiểu bàn lại bắt đầu ở trên giường khoa tay múa chân. Có thể lời còn chưa nói hết đã bị Giang Thiên cắt đứt. Ngươi cũng đừng ở tự biên tự diễn. Được rồi, ngươi nói hổ cả bên trong là hiểu cường đại vẫn là nì dạ liên quân cường đại. Giang Thiên quay đầu hướng tiểu bàn. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là nì dạ liên quân, ngươi cũng không suy nghĩ một chút bây giờ nạ rủ tổ là cường đại dường nào. Một cái phong độn chân vịt phong chi sù dây kén liền đem bẻn giết chết, dạ sẻn gẳng nơi tay, thiên hạ ta có. Nói chuyện đến hổ cả. Tiểu bàn ở trên giường có bắt đầu hưng phấn. Dù sao bây giờ sinh viên cùng học sinh trung học đệ nhị cấp đều vui mừng xem một ít ạ nỉm, làm tam đại ạ nỉm cự vô phách hổ cả nì dạ đương nhiên là có rất nhiều người thanh niên quan sát, đặc sắc kịch tình, hoa mỹ chiến đấu hình ảnh, phong phú nhân vật cá tính cùng tình cảm, có thể dùng hổ cả nì dạ vừa ra tới liền hấp dẫn một nhóm lớn nhân khí, theo kịch tình mở ra một cái, tà ác gạ cắt sủ kỳ xuất hiện, càng thêm đặc sắc tranh đấu. Làm cho hổ cả nhị dạ chịu đến càng ngày càng nhiều nhân yêu thích. Cùng ủng hộ. Là vâng đúng a, hổ cả bên trong nhân vật chính quang hoàn quá nghiêm trọng. Mỗi lần nạ rủ tổ đều là ngốc bên trong ngu đần bị địch nhân đánh muốn chết. Sau đó ở một phát nộ, trả cờ dạ đại bạo phát tới một người dạ sẻn gẳng đem địch nhân giết chết. Ngay cả đồng bạn của hắn cũng vậy, si cả mà hắn không phải là ở chung nhận thời điểm, dùng ưu kế của mình đem hỉ đàn giết chết. Ha ha. Hơn 200 chỉ số IQ có thể đem hỉ đạn giết chết, ảnh cấp cường giả dĩ nhiên đánh không lại một cái trung nhẫn, ngàn vạn lần không nên nói mưu kế. Trước thực lực tuyệt đối, hết thể âm mưu quỷ kế đều là không có ích lợi gì. Giang Thiên cũng hơi xúc động. Không nên nói như vậy mà, nhân vật chính chết người nào nhìn. Akatsuki chỉ là nạ rủ tổ trở thành nhì dạ giới danh nhân đá kê chân mà thôi. Tiểu bàn lại đi trong miệng lấp mấy khối miếng khoai tây chiên. Ai? Tối hôm nay lại không có sự tình có thể làm, vẫn là sớm một chút lên giường ngủ đi đúng, tối hôm qua đến 4 giờ bên trong mới ngủ. Hiện tại cũng có chút buồn ngủ, Thiên Thiên không có chuyện làm vẫn là ngủ đi. Tiểu ban phụ hòa nói, ước đoán hắn cũng liền đối với cái này cảm thấy hứng thú, ăn rồi ngủ. Đóng laptop, Giang Thiên bỏ thời gian từng giờ từng phút đi qua, có thể hôm nay Giang Thiên chính là ngủ không được, nghe tiểu ban chuyển tới hơi yếu tiếng ấy. Giang Thiên thì càng thêm không có buồn ngủ. Ngoài cửa sổ ánh trăng thoạt nhìn còn là như vậy mỹ lệ, như vậy làm cho vô số người tan nát cõi lòng. Trong thoáng chốc, Giang Thiên xem thấy mình đối diện có một cánh cửa, phi thường xưa cũ đại môn. Khiến người ta liếc mắt nhìn thì có muốn đem nó mở ra dục vọng, Giang Thiên chậm rãi đi hướng trước, từ từ mở cửa ra. Một trận bạch quang thiểm điện, đem Giang Thiên cho khắp nơi tới. Nhức mắt bạch quang có thể dùng Giang Thiên thật chặt nhắm lại mình con mắt. Qua còn một hồi, cảm thấy con mắt không hề đau đớn như vậy, Giang Thiên mở mắt ra, phát hiện mình ở một cái trắng xóa không gian. Không gian lớn vô cùng, phản chính nhất nhãn là không nhìn thấy bờ, thêm gì nữa đồ đạc cũng không có. Thấy nguyên bản còn ở trường học túc xá chính mình đột nhiên xuất hiện tại chỗ này, Giang Thiên nội tâm rất là sợ. hắn bước có chút phát run hai chân, ở mảnh không gian này đi tới, chờ mong mình có thể đi ra ngoài. Đi trong chốc lát, chẳng có cái gì cả xuất hiện, Giang Thiên có chút tim đập rộn lên, Giang Thiên vốn là không tin có quỷ thần, có thể lúc này cũng sợ. Người luôn là đối với một ít những thứ không biết cảm thấy hoảng hốt, cái này cùng can đảm không quan hệ, đây là nhân cơ bản đặc tính. Người một ngày rối loạn tâm thần, làm ra cái gì sự tình cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Giang Thiên bắt đầu chạy loạn, đồng thời bắt đầu lớn tiếng kêu cứu, có ai không ai tới mau cứu ta, uy uy uy uy, người tới đây mau, ta cũng không nên chết ta. Giang Thiên gấp đại hống đại khiếu, nhưng là đã nửa giờ, cũng không thấy có người phản ứng đến hắn. Có ai không, Lão Thiên, không muốn chơi nữa ta, ta chịu thua còn không được ây ư, van cầu ngươi, thả ta đi ra ngoài đi, ta hiện sau nhất định học tập cho giỏi văn hóa tri thức, tương lai nhất định hảo hảo đi báo đáp quốc gia bởi tuyệt vọng. Giang Thiên cũng bắt đầu lời nói không mạch lạc. Tiểu gia hỏa, là ngươi ồn ào quấy rầy ta hôn mê sao? Đột nhiên xuất hiện một thanh âm, cái này có thể dọa Giang Thiên vừa mừng vừa sợ. Lão nhân gia, là ta, ngươi có thể mau cứu ta sao? Đây là đâu nhi, ta làm sao sẽ xuất hiện tại chỗ này? Giang Thiên nghe có người nói chuyện, nắm thật chặt không thả. Ngươi là nhân loại, ha ha. Ta đây nhi đã lâu không nhìn thấy loài người. Một cái lao đầu không biết từ đâu nhi đột nhiên xông ra. Ngươi là ai, ngươi chẳng lẽ không đúng người sao? Giang Thiên nhìn cái này thoạt nhìn có chút lôi thôi cùng thô bị lao đầu nói rằng. Ta dĩ nhiên không phải người, ta tại sao có thể là người? Dựa vào, ngươi mới không phải người, cả nhà ngươi không có một người là người. Ta là hoa hạ thủ hộ thần, một cái đang thực sự thần tiên. Lao đầu ngẩng đầu lên, biểu tình thật là kiêu ngạo, tốt tựa như nói mau tới sùng bái ta. Mau tới cầu ta. À, mạng của ta à, bản tới thì tới một cái như vậy phá địa phương, lại vẫn làm cho nhân ra cùng một cái bệnh tâm thần cùng một chỗ, mạng của ta có thể thật vẫn bi ai. Giang Thiên nghe lời của lão đầu, không lịch sự vì mình cảm thấy bi ai. Cái gì, ngươi dĩ nhiên cảm giác hoài nghi ta, xem ta không cho ngươi được thêm kiến thức, ảm, AMP, chú ngữ thay đổi. Lão đầu nghe xong Giang Thiên lời nói sau đó, khuôn mặt đều thay đổi đỏ phừng phừng. Sinh sống trên vạn năm, trợ giúp quá vô số người, cho tới bây giờ lại có người đến hoài nghi hắn. Không cho hắn biết một chút về, còn tưởng rằng ta dáng dấp nhân từ cũng sẽ không khi dễ người đây. Bốn chu nguyên bản không gian trống trải, biến thành một đống sang trọng biệt thự, lao đầu đã thay cho hắn đạo bào, mặc vào nhất kiện đắc thể hàng hiệu Tây Trang, ngồi ở mấy trăm ngàn đích thực ra vào bến trên ghế salon, tay cầm một ly rượu đỏ, đối diện Giang Thiên cười đấy. Hoa! Ngươi quả nhiên là thần tiên, vậy ngươi có thể thỏa mãn ta một ít nguyện vọng sao? Thấy cảnh tượng trước mắt, Giang Thiên thay một bộ khuôn mặt tươi cười, lại là gật đầu lại là cúi người. Ở không phải người hiểu chuyện, hắn khả năng liền thật là ngu ngốc. Lão đầu đối với Giang Thiên thái độ rất là hưởng thụ, hắn cười ha hả nói với Giang Thiên, từng cái có thể chứng kiến người của ta, đều nói rõ hắn ở trên địa cầu là phi thường muốn người tốt. Đối với cái này những người này chúng ta đều sẽ cho hắn một cái mình muốn nguyện vọng. Ngươi có nguyện vọng gì, cứ nói đi, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Bất luận cái gì nguyện vọng, được rồi. Để cho ta trở thành giàu có người, có cả đời tiền xài không hết. Giang Thiên suy nghĩ một chút nói. Hảo, hiện tại ngươi đã rất có tiền. Cái này thì xong rồi. Giang Thiên khoát tay áo. Ngươi tiễn ta trở về đi, ngươi không có khả năng trở về đến địa cầu. Nhìn thấy chúng ta nhân cũng không thể trở lại hắn nguyên lai thế giới, đây là vì phòng ngừa bọn họ đem cái này trên thế giới vẫn tồn tại thần tiên sự tình cho nói ra. Lao đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì, không thể trở về đi, ta đây muốn nhiều như vậy tiền làm sao bây giờ, ta về sau ở nơi nào sinh hoạt, phụ mẫu ta làm sao bây giờ, ta còn không có công tác trở về báo bọn họ đâu. Giang Thiên vừa nghe, lập tức hỏng mất. Yên tâm, yên tâm. Cha mẹ của ngươi sẽ bị hiệt có một cùng ngươi cho nên phương đi hệ nở sờ một cái người giống vậy chiếu cố. Mà ngươi, có thể đi còn lại thế giới, tỉ như, đường minh sạch, thiên long, dẹ si đèn đệ vịu, đấu khí đại lục, đấu la đại lục lao đầu căn bản sẽ không coi này là chuyện gì xảy ra. Vậy có thể đi hổ cạn ý dạ thế giới sao nếu không thể quay về, vậy tuyển trạch đi tương lai đi. So sánh với còn lại, Giang Thiên càng thêm thích hổ cạ. Chính là cái kia, gì gì đó, được rồi, lục đạo đứa trẻ quản lý thế giới. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tuyển trạch đi chỗ nào, ta giống như tiểu đệ của ta nói một chút, lục đạo hắn dám không cho ngươi đi không bất quá, người Trung Quốc, đi hổ cả, nhất định muốn hảo hảo hôn ở, muốn đem người Nhật Bản đều dâm ở dưới chân nha. Được rồi, đi. Kèm theo lời của lão đầu hạ xuống, bọn họ đi tới một cái mới địa phương. Lão tổ, không biết ngài trở về ta tòa miếu nhỏ này, sớm biết ta đi nên đón ngươi. Một người dáng dấp còn không có trở ngại, con mắt là do từng bước quay vò nở dê tạo thành trung niên nhân mà sẽ đối lão đầu cung kính nói. Hả, lục đạo tiểu nhi, ngươi tới đem người kia đưa đến ngươi quản lý thế giới đi. Lão đầu đối với lục đạo khoát khoát tay. Hảo, ngươi đi theo ta. Lục đạo tiên nhân nói với Giang Thiên, lại trước khi đi, ngươi còn có cái gì nguyện vọng sao không quá mức phận ta đây đều sẽ thỏa mãn ngươi. Nhìn là lao tổ dẫn theo người, lục đạo tiên nhân phi thường ôn hòa hỏi. Để cho ta có cường đại huyết tích giới hạn, là một cái nguyên bản hổ cả thế giới không có, có thể đem thân thể của chính mình trở nên hư vô, để cho người khác công kích không đến. Được rồi, chính là khống chế không khí huyết tích giới hạn đi. Cảm tạ Giang Thiên có thể không làm được muốn xạ dịn gẳng loại tà ác này huyết tích giới hạn, nhưng nếu như giống như hỉ ủ gạ tộc Bạch Nhãn, vậy cũng làm cho người ta không nói được lời nào. Tuy mạnh, nhưng hạn chế nhiều lắm, ở sau hổ cả kỳ hệ này huyết tích giới hạn cũng không có quá trâu bỏ nhân vật. Để cho ta trở lại chính mình mới vừa ra sinh thời điểm, giống như hạ tặc cả xì lớn đi. Sau đó không phải ở năm đại nhẫn thôn đi. Cái này ngũ mụ dạ không có một cái khá lắm, trước đừng đi đi, đến tương lai chính mình trở nên cường đại rồi lại đi xem nhìn một cái đi. Được rồi, chỉ những thứ này, lao đầu, gặp lại sau. Ha ha, tốt, tiểu gia hỏa, ở đằng kia hảo hảo quá, nếu không phải là thần tiên cũng có hạn chế, ta liền trực tiếp biến ngươi thành vô địch. Ha ha, đừng cho người Trung Quốc mất mặt ta lao đầu rốt cục nhận chân một hồi. Một trận bạch quang thiểm điện. Giang Thiên Tử biến mất tại chỗ. Chúng ta nhân vật chính rốt cục ở mất nhiều miệng lưỡi như vậy sau, đi hổ cả thế giới. Lịch sử vòng tuổi vào giờ khắc này bắt đầu lặng lẽ vận chuyển. Lần đầu viết sách, hy vọng mọi người có thể dành cho chống đỡ. Ở chỗ này cảm tạ các vị.